chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Rồi, tôi tựa lưng vào ghế mà thở dài, thầm nghĩ từ giờ chắc hết dám tin ông anh nữa. Chơi tôi cái vốn này từ nhỏ mà mãi đến lớn, tôi mới lãnh hậu quả, đúng là mưu sâu kế xa. Nhưng mà dạo này á, lão cũng bù đầu bận ôn thi đại học, chẳng buồn giỡn nhây nữa. Lâu lâu học quá stress, thế là tôi phải kiếm đường né ngay, lãng vãng quanh đó có mà ăn chửi. Thế nên hôm nay tôi tức cái vụ xúc xích lắm, định về nhà hỏi tội ổng ngay. Vừa vào thấy cái mặt ổng hầm hầm ngồi nhà trong thì tôi xui xị ngay tấp lự, lạng quạng vừa buông câu đầu thì có mà khi bị đạp văng ra ngoài ngay câu sau cũng nên. Sao im ru vậy, giận hả? Thấy tôi ngồi im không nói, Vi quay sang khẽ hỏi. Ừ, ai bảo dữ quá làm chi? Tôi chớp ngay cơ hội, đâu dám bảo là đang nghĩ vẫn dơ. Hồi nào đâu? Em nó lắc đầu phụng phịu. Vừa nãy đó, rồi chiều hôm qua nữa. Tôi cười cười. Chiều hôm qua làm sao? Em ấy tự nhiên đổi thái độ, quay sang nhìn tôi hỏi. Thì thí dụ cãi nhau với Mai ấy. Tôi giật thót người. Vì không sai, chẳng có gì phải làm dữ cả. Vì nhún vai đáp. Nhưng cãi nhau vậy trước mặt cô giáo cũng không tốt. Cơ mà cũng có gì to tát đâu mà phải tranh luận. Thôi thì hai người làm quà đi. Tôi ngần ngừ phân tích. Chẳng cần nam nhọc công can ngăn đâu. Vì tự biết phải làm gì rồi. Em ấy cười nhạt. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy lạnh gáy quá chừng y như là dự cảm trước được cái vụ này sẽ không yên ổn. Mà dừng lại ở đây vậy. Con gái sao mà thâm trầm khó đoán quá. Trước mặt nhau thì cười nói bình thường mà chẳng biết ở trong lòng lại có như vậy không nữa. Chẳng buồn như con trai, đơn giản bộc trực, có chuyện thì cứ y luật giang hồ. Đè đầu ra mà đập, đứa nào thắng thì đứa đó đúng, vậy có phải dễ hòa bình hơn không? Nhưng hòa bình ấy thì chẳng dễ gì đạt được, mà dẫu có được thì cũng phải kinh qua vài lần chiến tranh hung tàn đầy khốc liệt. Giờ văn sau đó, Tiểu Mai đang trả bài về văn nghị luận, cô Hằng yêu cầu nàng nêu một dẫn chứng ngắn gọn, nhưng bao quát về thể loại này. Lẽ tất nhiên, Tiểu Mai nghĩ giây lát rồi đáp ngay, và có vẻ hầu hết lớp đều đồng ý với dẫn chứng ấy. Nhưng tôi thì cảm thấy có chỗ không ổn. Tôi thấp thỏm đưa mắt sang nhìn MV, và Tiểu Mai thì đang đợi cô nhận xét. Thưa cô, dẫn chứng vừa rồi của bạn Mai em cảm thấy không ổn lắm. Vi đứng dậy phát biểu. Vậy em có ý kiến gì nào? Cô Hằng mỉm cười nhìn cô học trò cưng. Theo em, ở phần kết bài vừa rồi bạn ấy chỉ rút ra kết luận và nhận xét, nhưng lại thiếu đi thao tác cuối cùng của văn nghị luận là phải bình luận, xem xét những khả năng hoàn toàn nhất trí, chỉ đồng ý một phần hoặc bác bỏ, và rõ ràng là bạn Mai thiếu đi ý này. Vì nói y như những gì tôi đang nghĩ. Ừ, chính xác. Cô Hằng gật đầu giả hài lòng rồi quay sang Tiểu Mai. Em có ý kiến gì không? Dạ, em nghĩ là thời gian cho phần dò bài thì có hạn, nên em chỉ nêu một dẫn chứng ngắn gọn thôi. Còn nếu phân tích đầy đủ các thao tác theo dàn bài thì em nghĩ khá là khó được như là bạn Vi nói. Tiểu Mai từ tốn đáp. Mình thì lại nghĩ, chẳng có gì khó nếu như bạn chuẩn bị kỹ hơn. Vi cười lạnh đáp. Hê, Vi thì giỏi văn nhất lớp rồi, nói gì chẳng được chứ. Tiểu Mai đưa ánh mắt nhìn sắc lạnh. Thôi, được rồi, ai cũng có lý cả. Cô cho Mai điểm 7, lần sau rút kinh nghiệm nhé. Cô Hằng khoát tay, hình như cô cũng lờ mờ đoán ra có gì đó giữa hai nàng, nên cô lắc đầu rồi kết thúc giờ trả bài. Chương 59. Bị tấn công thì phải phản đòn, không sớm thì muộn, nhịn một chứ không nhịn hai. Đó là cách nghĩ của con trai bọn tôi. Đừng để đối phương sẵn nước lớn tới, được đằng chân, lưng đằng đầu, phải chống trả quyết liệt. Nhưng đó là con trai. Còn con gái có như vậy không thì tôi chưa biết. Chỉ biết Khả Vi đã phát túi hậu thư tấn công mở đầu rồi. Về phần Tiểu Mai, nàng có đình chiến hay tham chiến hay không thì tôi dự là sẽ không, vì Tiểu Mai lúc nào cũng rất mực dịu dàng hòa nhã. Ít nhất đó là ý kiến của bọn con trai 10A1. Và sự thật thì đã đi ngược lại với những gia cát dự tào lao. Giờ trả bài Anh ngữ của cô Nga. Sau khi đọc qua một lượt điểm ngữ pháp mới thì cô ra đề dịch cho MV lúc này đang trả bài trên bảng. Em dịch cho cô câu này sang tiếng Anh nha. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Vì cắn môi suy nghĩ, tôi ấy thì thành phản xạ rồi. Cứ em ấy lên bảng dò bài là tôi lại chú tâm theo dõi, mà cũng suy nghĩ đáp án theo, để hên xui còn nhắc bài. Nhưng lần này là môn tiếng Anh, và tôi thì còn tệ hơn Vi nhiều. Nên thà là khỏi giúp còn hơn. Nghĩ đến đây tôi ngán ngẩm nhìn vô câu dịch bá láp của mình đó rồi, giấu biến nó đi. Tôi ngước lên bảng, Khả Vi sau một lúc ngần ngừ thì đã viết ra đáp án. Giả chăng tôi tin chắc thế nào cũng sẽ đúng mà thôi. Nothing is more valuable than independence and freedom. Cô Nga gật đầu, ra chiều khá hài lòng về câu dịch này. Dù sự thật, nó chưa hoàn chỉnh lắm. Nhưng học sinh lớp 10 mà được dạy là ổn rồi. À dân, đó là suy nghĩ của tôi thôi. Có em nào phát biểu gì về câu dịch này không? Cô Nga hỏi cả lớp. Dạ không cô ơi, nhỏ Yến mau mắng. Chắc đúng rồi, chép vô dở thôi, thằng Chiến gật gù. Trúc Mai thì sao? Cô Nga quay sang hỏi cô học trò cưng như mọi khi, vì cô rất thích tư duy ngôn ngữ cũng như những ý kiến thú vị của nàng. Dạ nếu là em ấy, thì câu dịch này sẽ là Independent Now and Independence Forward. Tiểu Mai đứng dậy trả lời. Tôi mặt ngu ra vì không hiểu Tiểu Mai dịch kiểu gì. Đến thằng dốt tiếng Anh như tôi cũng nhận ra câu dịch của nàng thiếu từ freedom và valuable, thiếu cả so sánh hơn. Đằng này lại còn cả now và forever. Mặc dù trong câu nói bất hủ này của bác Hồ lại không có những từ như bây giờ và mãi mãi. Cả lớp ngơ ngác, Khả Vi tròn mắt ngạc nhiên và cô Nga mỉm cười hỏi. Sao em lại dịch như vậy? Thưa cô, thứ nhất dịch theo bản Vi cũng không hẳn là sai, nhưng đó là cách dịch word by word, tức là dịch từng từ một, và thật sự đó không phải là cách dịch hay ạ. Tiểu Mai từ tốn đáp, nhấn nhá từng từ một. Thứ hai, đây là một câu slogan, nên em nghĩ cần dịch ngắn gọn và xúc tích nhưng phải có hồn ở trong đó. Ừ, em giải thích rõ hơn đi. Cô Nga gật đầu yêu cầu. Independent now and independence forward sẽ có khí khái và mạnh mẽ hơn ạ. Mang âm hưởng một câu khẩu hiệu nếu dùng ở phương Tây. Đồng thời vẫn giữ nghĩa quý giá của độc lập và tự do. Tuy nhiên, nếu cần phải giải thích cho một ai đó hiểu thì em sẽ dùng câu dịch của bạn Vi, đó là dịch ra nghĩa đen trong Anh ngữ. Nàng giải thích đến đâu, bọn tôi trố mắt đến đấy, y như là ngày đầu tiên học chữ viết vậy. Mình thì lại nghĩ mai đi quá xa so với đề bài rồi. Vi cười nhạt. Đã dịch sang tiếng Anh thì phải dịch theo lối nói và văn hóa của người nước ngoài, nhập gia tùy tục thôi Vi à. Tiểu Mai lạnh lùng đáp. Vấn đề là bạn đang ở Việt Nam và sử dụng một câu thành ngữ Việt Nam đấy. Nhập gia tùy tục ra sao đây? Em Vi sắc sảo phản biện. Học ngôn ngữ người ta thì phải nói theo văn hóa của người ta. Cũng tức là khách vào nhà thì tôn trọng chủ thôi. Tiểu Mai cũng không vừa. Tôi gục mặt xuống bàn, Khang Mập gãi đầu nhăn nhó. Thằng Luân lắc đầu cười khổ, trong lớp đã xì xào bàn tán. Lại nữa, tôi đoán rồi mà. Chả hiểu gì sất, cao xa quá. Chiến tranh giữa các vị sao phần mới đây? Quả thực là tôi chẳng biết đồng tình với ai, Tiểu Mai hay là Khả Vi. Vì ai cũng có lý lẽ riêng của mình, và ai nói tôi nghe cũng vừa tai, lập luận chặt chẽ. Tôi mà cãi với một trong hai nàng này thì đảm bảo không quá một câu đã tắc tị rồi. Cách dịch của Vi có thể chấp nhận được ở trình độ phổ thông. Còn của Trúc Mai thì cô hoàn toàn đồng ý nếu với tư cách là một người nước ngoài. Cô Nga nhận xét. Và chẳng riêng gì giờ văn và anh, các giờ học thường xuyên phải thảo luận như công dân, lịch sử và toán, thì cả hai nàng chẳng ai nhường ai, kình nhau thấy rõ. Các môn xã hội thì Khả Vi hô mưa gọi gió, các môn tự nhiên thì Tiểu Mai một tay che trời. Mấy thằng các sự toán lý hóa như là bọn tôi, với thằng Luân, thằng Tuấn bị nàng cho ra rìa không thương tiếc, khiến bọn tôi lâm vào cảnh thất nghiệp trầm trọng, chỉ biết nhìn nhau rồi tặc lưỡi chắp tay sau lưng, mà quay đi hệt như là cao nhân từ quan về quê ở ẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng tại cái bí kíp da lông móng sừng của tôi gây ra tình cảnh này, nên tôi cũng có tới đề cập với em Vi. Hôm giờ hai người kình nhau căng quá vậy, hay là bỏ qua đi. Tôi liếm môi đề nghị đình chiến. Kệ, ai bảo cứ thích tranh với Viên chi. Em ấy gạt phăng ý tưởng đầy hòa bình nhân văn của tôi sang một bên. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, định lò mò sang đề nghị Tiểu Mai hãy hòa đàm đi, có gì thì từ từ giải quyết, có thể tôi nói ít nhiều gì nàng ấy cũng sẽ lưu tâm. Nhưng số phận của sứ giả thì chẳng có khi nào tốt cả, nhất là sứ giả này lại đang cặp kè với vua. Mà làm bạn với vua thì như làm bạn với hổ, nên vừa thấy tôi định chuyển đối tượng can gián sang Tiểu Mai, là em Vi nhìn tôi đầy sát khí, làm tôi rụt cổ, mà dẹp ngay ý định vì hòa bình thế giới. Những tưởng chiến tranh giữa hai nàng sẽ cứ mãi tiếp diễn với nguy cơ trường kỳ đến hết năm học, và hiểm họa vũ trang khi đã bắt đầu chuyển sang đả kích lẫn nhau, thì cơ hội hòa bình đã tới. Nhưng để có hòa bình thì phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào, tức là phải có kẻ thua người thắng. Lúc ấy mới có lý do để ngồi vào bàn đàm phán song phương mà chấm dứt chiến tranh. Nhưng theo tình hình quan chiến bây giờ thì cả Tiểu Mai và Vi kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai. Thế thì hòa bình lấy ở đâu ra, khi muốn chiến tranh kết thúc phải có kẻ thua? Xin thưa, đó là khi có bên thứ ba nhảy vào và giúp đỡ một trong hai bên, lấy ưu thế số đông mà áp đảo. Bên thứ ba đó là tôi, kẻ luôn miệng kêu đình chiến, nay đã chính thức tham chiến. Chương 60. Giờ tự học chiều thứ năm. Theo như yêu cầu của giáo viên công dân thì lớp tôi sẽ chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm thuyết trình về chủ đề trong bài các mối quan hệ sản xuất, sau đó sẽ dựa theo ý kiến lớp mà lớp phó học tập nhận xét và gửi cho giáo viên. Tôi thì đại loại môn học bài nào cũng tệ, nên vụ này để mấy đứa trong tổ làm. Chỉ mệt nổi Khả Vi cứ một lần tối qua rủ đi chơi là bảo bận chuẩn bị cho bài thuyết trình, báo hại tôi liên tục 3 lần rủ là 3 lần bị từ chối thẳng thừng. Đành tự đi chơi game chứ không thể muối mặt đi theo Khang Mập với Nhỏ Quyền được. Trưa hôm đó, tôi tới lớp khá trễ vì biết chiều thứ năm sẽ không có sinh hoạt đầu giờ. Tàn tàn đi trễ cũng chẳng sao, giá chăng bữa nay bài dở cũng không nhiều. Môn công dân đã có mấy đứa trong tổ lo rồi. Bãi gửi xe đã đầy, và chỉ lác đác vài đứa cũng đang hối hả dắt xe chạy vào. Tôi thì cứ nhẫn nha đi bộ trong phẫn đời chán, chống tó khóa xe, xách cặp rồi dương vai một cái cho thoải mái. Tôi đi vô lớp, mới lượn được vài bước thì đã thấy Tiểu Mai cũng đang dắt xe vào. Hóa ra hôm nay nàng cũng đi trễ. Thank you. Hôm nay sao mà đi trễ vậy Tiểu Mai? Tôi bắt chuyện, quên mất là chính mình cũng đang đi trễ chứ có hơn gì ai. He he, Tiểu Mai cười dễ gượng gạo. Để Nam dắt xe cho. Tôi lấy làm lạ về thái độ của nàng lắm. Ừ, cảm ơn. Rồi nàng giao xe cho tôi, ôm lấy chiếc cặp. Tôi gửi xe xong quay ra định hỏi Tiểu Mai về mấy chuyện. Bữa giờ nàng với em Vi kình nhau, nhưng nhìn một hồi mới biết Tiểu Mai đã vào lớp trước rồi. Tôi ngẩn tò te ngạc nhiên, không để đâu chưa hết, chả hiểu hôm nay sao nàng lạ lẫm đến vậy. Tôi lò dò vô lớp, rón rén vô chỗ, thì... Đi trễ. Em Vi gọi giật lại. Hi hi, ngủ quên. Tôi cười cong tay. Ngủ quên gì mà mặt tỉnh queo vậy? Em ấy nheo mắt. Thì rửa mặt rồi mà. Tôi phịa. Xạo. Vi biểu môi. Thật, sạch lắm á. Tôi chừng mặt sát vô em nó. Vô duyên. Bảo xạo là vụ đi trễ. Xích ra nha. Em ấy đỏ mặt. Ờ, thế à? Hê, vậy thôi, về chỗ đây. Tôi cười đểu cán. Rồi tôi ôm cặp lĩnh về chỗ ngồi, cười khoái chí về tuyệt chiêu của mình. Sau này mà bị MV quay thì cứ đánh vô tâm lý con gái. Chơi chiêu, mặc giày này là thuận lợi thông qua, hè hè. Kết thúc hai tiết lý và sinh, đến giờ tự học sẽ là phần thuyết trình của bốn tổ. Tôi xếp luôn sách vở vô cặp, khoái chí ươn ra bàn mà tận hưởng cảm giác, được nghỉ khỏe khỏi chép bài, mà chỉ ngồi nghe, dù gì đứa thuyết trình của tổ 4 cũng chẳng phải tôi. Đầu tiên là phần thuyết trình của tổ 1 về chủ đề tư liệu sản xuất. Và Tiểu Mai cầm sách giấy tài liệu bước lên giữa lớp, bắt đầu phần thuyết trình của tổ. Tôi khá bất ngờ, tưởng người thuyết trình đó là nhỏ quyền ăn nói hoạt bát chứ, nên cũng gắng ngồi thẳng dậy để nghe xem Tiểu Mai nói ra sao. Kỳ lạ là tự nhiên tôi thấy tai nàng khẽ rung lên từng hồi, tóc như ướt mồ hôi bệt vào gò má. Chắc là Tiểu Mai hồi hộp vì lần đầu tiên thuyết trình trước đám đông thế này. Phần tư liệu sản xuất đại ý là nói về tất cả những gì phục vụ cho sản xuất, trong đó bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Tư liệu lao động thì có nhà xưởng, công cụ, máy móc. Đối tượng lao động tức là người lao động. Nói chung phần này thì tôi thấy bên tổ 1 làm khá đầy đủ, ít ra là theo trình học bài siêu đẳng của tôi nhận biết được vậy. Kết thúc phần thuyết trình, Tiểu Mai xếp giấy lại, khẽ đưa tay quệt mồ hôi, đợi cả lớp nhận xét và ý kiến về tổ 1. Có bạn nào ý kiến về bài thuyết trình của tổ 1 không? Thằng Luân cán xử lý kim lớp phó học tập hỏi. Ừ, mình thấy ổn rồi mà, nhỏ Phương phát biểu. Nhưng hơi ngắn gọn, thiếu hình ảnh minh họa, thêm vô là đủ. Thằng Quý góp ý. Dài dòng làm gì, xúc tích nó mà đầy đủ là được. Nhưng đề nghị tổ 1 nên cho thêm mối quan hệ với đối tượng sản xuất là được. Khang Mập ý kiến. Ừ. Tổ mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm. Tiểu Mai nhỏ nhẹ đáp. Còn ai ý kiến gì nữa không? Thằng Luân hỏi lại. Đây là ý kiến của tổ 2. Khải Vy đứng lên. Tôi ôm đầu rụt xuống bàn kêu khổ. Mình nghĩ bạn Mai nên nói rõ trong phần đối tượng lao động là người lao động. Sẽ gồm những ai như là công nhân, rồi nhân công, cũng như là các thành phần được phân chia cụ thể trong công việc sản xuất. Qua đó mới hình thành các mối quan hệ chặt chẽ với đối tượng sản xuất. Chứ như vậy là xem như thiếu đi nửa ý chính trong tư liệu sản xuất rồi. Nhỏ quyền há hốc mồm, mấy đứa trong tổ 1 nhao nhao lên, vì chả biết làm sao mà cả bọn lại quên đi chi tiết như Khải Vy đã nói. Tôi thì chẳng ngạc nhiên, vì biết MV chuẩn bị cho bài thuyết trình này kỹ lắm rồi, có khi làm hết cả 4 phần luôn cũng nên. Nghĩ thế nên tôi đưa mắt sang Tiểu Mai, xem nàng sẽ đối đáp sao về phần tư liệu bị thiếu này. Nhưng Tiểu Mai chỉ thở dài và nhìn thẳng vào Vi, đôi mắt ánh lên vẻ mỏi mệt. Tôi nhớ đâu có bảo cô khoe mẽ cô Nguyễn. Tiểu Mai vừa nói xong cả lớp im bặt vì ngạc nhiên. Thằng Luân lên bảng ngơ ngác nhìn nàng không chớp mắt, Vi thất thần đứng tại chỗ không thốt được câu nào. Nhưng tôi mới là người ngạc nhiên nhất, phải gọi là cực kỳ bất ngờ, vì tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Tiểu Mai lại có thể nói đầy kích động như vậy, và lại gọi Vi bằng họ chứ không bằng tên. Cách xưng hô này cực kỳ xa lạ và khó hiểu. Sao vậy Mai? Bị sao vậy? Nhỏ Quyền chạm tay Tiểu Mai hỏi nhỏ, vẻ lo lắng. Nhưng Tiểu Mai vẫn đối diện, mắt nhìn thẳng vào Vi đầy lãnh đạm. Dạ, em Vi thì có lẽ vì quá bất ngờ với thái độ này nên vẫn chẳng biết nên nói thế nào. Cũng phải vì có ai về đâu cục diện lại sang tình huống quái quăm này. Sao? Chỉ thốt được mỗi từ này rồi cũng lắc đầu cam chịu. Đến đây thì tôi gọi là ở thế bối thủy của binh gia, trước mặt là địch, sau lưng là sông, không tiến cũng không lui được. Muốn nói đỡ cho em Vi thì không được, vì đây là chuyện con gái. Cơ mà đến mức này thì cũng hơi quá, nhưng im lặng thì không lẽ, mặt em Vi đứng đó khó xử, vì rõ là trong lớp ai cũng biết Vi với Tiểu Mai kình nhau hôm giờ. Đây gọi là tự làm tự chịu thôi. Nhưng mà Tiểu Mai nói thế này cũng có phần hơi quá. Nghĩ đi tính lại một hồi tôi quyết định đứng dậy, và hàng chục ánh mắt dòm theo thấp thỏm. Theo mình nghĩ thì đây là phần nhận xét và ý kiến, nên ai cũng có quyền phát biểu xây dựng bài. Phần trình bày của tổ 1 thì có lẽ là thiếu những gì mà Khả Vi đã góp ý. Vậy thì Mai nên tiếp thu để rút kinh nghiệm mới phải. Nên lần này Mai nói vậy là không được rồi, có phần hơi thái quá. Tôi nói lúng búng, nhưng càng về cuối tôi càng cảm thấy khó khăn. Câu chữ phát ra trong miệng cứ như muốn khựng lại. Và Tiểu Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt nàng buồn xa xăm, rồi u lạnh dần như là tôi chẳng đang đứng ở đây vậy. Xin lỗi Vi, là mình không ý tứ. Tiểu Mai khẽ cúi đầu nói, rồi xếp giấy tờ và lẳng lặng về chỗ ngồi. Không có gì đâu, Vi ngượng ngập đáp. Cả lớp yên ắng một hồi rồi xăm xi ban tán, mỗi đứa bội ý. Tuấn Rờm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, Dũng Xoắn thì nghiến răng kèo trẹo, nhưng thằng Chiến Sằng Khang Mập lại vỗ vai tôi cười tươi. Khá lắm, khá lắm. Phải vậy chứ, Khang Mập khoái chí. Anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha. Thằng Chiến ra vẻ hài lòng, rồi mọi người lại nhao nhao cả lên, chuẩn bị cho phần thuyết trình của tổ 2. Tôi thì ngồi phịch xuống ghế thở dài, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, lơ ngơ cả buổi dù MV đang thuyết trình phía trên bục giảng. Khi nãy cảm ơn Nam nha, MV ngồi sau xe tôi cảm khái. Thế không trách xen vào chuyện con gái à? Tôi giật thót vẫn còn đang lơ ngơ. Không đâu, thật là khi nãy chẳng biết phải làm sao nữa. Chẳng hiểu sao Mai lại tức giận như vậy, em nói thắc mắc. Cũng không ngờ thật, tôi thở dài đáp. Tôi về nhà trong đầu cứ nhớ mãi ánh mắt Tiểu Mai nhìn tôi khi nãy, cứ mang cho tôi cảm giác như nàng thất vọng và buồn tôi nhiều lắm. Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Bên vực cho người tôi thích đó là có tội là sai hay sao? Tiểu Mai hẳn cũng biết tôi ở tình thế khi nãy chẳng thể làm gì khác được kia mà. Cứ thế, hàng đống câu hỏi len ra chất đầy trong đầu tôi, để rồi buông hơi thở dài đầy chán nản vì không thể trả lời được. Những ngày sau đó cả Tiểu Mai và Khả Vi đã thôi không tranh luận với nhau nữa. Hai nàng như cùng ngầm hiểu rằng giờ có đấu đá lẫn nhau cũng chẳng ích lợi gì cả. Hoặc cũng có thể là Vi tự động rút lui khi thấy Tiểu Mai đã có vẻ như không muốn nói gì về chuyện này nữa. Em Vi gặp tôi vẫn cười nói tiêu tích như mọi khi. Đã thôi không còn chầm chầm bế quan ôn luyện để đua tài nữa. Chỉ có Tiểu Mai là như đang giữ khoảng cách với tôi, và chẳng buồn bắt chuyện nữa, gặp thì cười chào cho có lễ, rồi lặng lẽ đi ngang qua nhau, chứ như là có một bức tường vô hình giữa nàng và tôi vậy. Và chiến tranh đã kết thúc như vậy đấy, kết thúc trong hòa bình mà không bên nào bị tổn thất. Cả hai nàng đã vui vẻ trở lại và hòa nhại với nhau, dù là xã giao thông thường. Chỉ có mỗi tôi là tự cảm thấy mình như là một tên tội phạm chiến tranh, khi trong lòng luôn canh cánh thương tổn điều gì đó mà dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể cắt nghĩa được. Chương 61. Bữa nọ tôi đang ngồi làm bài thì ông anh tôi học tóc chạy vô nhà. Ê, ê tiểu đệ, bữa nay cô Nan ra tập mới đó. Má ổng sáng rỡ. Ờ thì sao? Tôi ngờ ngác. Thì bây giờ mày xách xe ra nhà sách mua cho tao chứ sao? Ổng đáp. Thôi đi, sao đại huynh vừa đi học về không mua luôn? Tôi rụt cổ. Về đến đây tao mới nhớ ra. Ổng quăng cái cặp lên bàn. Thì mai mua chứ giờ để bận rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà tao rảnh có chủ nhật này thôi. Bây giờ cho chú nói lại một lần nữa, có đi mua hay là không? Ổng nghiến răng trèo trèo. Ồ, giờ đại ca có giết đệ cũng không thay đổi được. Ái da, thả ra, để mua mà, để mua, ái da. Tôi ôm đầu la làng. Một ngày là đại ca. Ổng vẫn kẹp hai nắm tay vô hai bên thái dương tôi, nói dữ. Cả đời là đại ca, thả ra, giờ mua nè. Tôi chịu hết xí quách. Tốt, cho chú 30 phút, rồi về anh pha tin sữa cho uống. Ổng cười hề hề. Tôi lắc đầu thầm kêu khổ, lò mò dắt xe ra khỏi nhà, nghỉ chút rồi tôi chạy lên nhà sách Dục Thanh gần trường Chón Lẻ. Hy vọng ở đó có bán Conan, chứ không có là mềm đòn với ông anh phát xít này. Chủ nhật nên nhà sách có vẻ đông hơn mọi ngày. Tôi bắt đầu thấy hãi ở trong bụng. Thế nào bọn con nít đó cũng đua đòi ba má, hôn hết Conan của tôi cho mà xem. Vậy là tôi đi lướt qua các dãy truyện như là chạy, dòm xem có cái gì tựa tựa như bìa truyện Conan không. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.